Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 257, chương 258, rời đi. Càng lớn mưu đồ a, Ứng Huyền Tử lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy câu nói này. Nhưng là nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái gì như thế về sau. Chỉ là ẩn ẩn có chút suy đoán. Nhưng là kia suy đoán không khỏi quá mức kinh thế hãi tục một chút. Tô Dương nhàn nhạt nhìn một chút một bên Lâm Động, nói, đi thôi, chúng ta trở về. Tại cách đó không xa Dị Ma Thành trên cổng thành, một cái nữ tử áo xanh lẳng lặng nhìn Lâm Động, sau đó khẽ thở dài một hơi, nghĩ không ra ngươi trưởng thành vậy mà nhanh như vậy. Đạo Tông Lâm Động a, ta rất chờ mong của ngươi phát triển. Chờ ngươi đạt tới đỉnh phong thời điểm, làm thê tử của ngươi, cũng không sao, chỉ là Lăng Thanh Trúc nhìn một chút Lâm Động một bên nữ tử áo trắng. Khẽ nhả ra một hơi, không nói thêm gì, Ứng Hoan Hoan đồng dạng hướng về nơi này xem ra, trực giác của nữ nhân từ trước đến nay là trực tiếp nhất, cũng là vi diệu nhất, cảm nhận được Ứng Hoan Hoan ánh mắt, Lăng Thanh Trúc khẽ giật mình. Sau đó khóe môi dương nhẹ, câu lên một vòng ý cười, như băng tuyết bên trên hoa sen nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Ứng Hoan Hoan đồng dạng là hoạt bát cười một tiếng, mà lại nháy nháy mắt, ngầm hiểu lẫn nhau, vẫn như cũ là Tô Dương mang theo đám người tiến hành không gian Nazi. Nhưng là bầu không khí, lại là có chút vi diệu, không còn nhiều người nói cái gì. Lẳng lặng nhìn Tô Dương, Tô Dương đối với loại tràng diện này thấy nhiều lắm, cũng không có suy nghĩ nhiều, đem đám người đưa đến địa phương về sau, chính là trực tiếp về tới tự mình trong sân, nhưng là truyền thuyết, lại là cùng Lâm Động liên hệ tới, quả nhiên hổ phụ không khuyển tử, Lâm Động cũng không phải là sống tại Tô Dương quang hoàn phía dưới, bởi vì ngoại trừ mấy lần nguy cơ sinh tử, Tô Dương đối với hắn cũng không có quá nhiều can thiệp. Trúc cơ, lĩnh hội sinh tử huyền quan. Tô Dương nhưng đều là trực tiếp đem có chuyện sắp xếp xong xuôi. Đối với Lâm Động, Tô Dương chỉ là lưu lại một bình tinh huyết. Trong đó tản ra cực kỳ khí tức cường đại. Đang thích hợp Lâm Động đến tu luyện thanh thiên hóa long quyết. Từ đó về sau, Tô Dương liền lại không có ở cái này trong tông môn công nhiên xuất hiện qua. Nhưng là tất cả mọi người là biết, tại trong tông môn, có một tôn thần, làm cho nguyên môn nhượng bộ, làm cho cái kia tự khoe là Đông Huyền vực đệ nhất đại tông môn kinh ngạc. Từ viễn cổ chiến trường trở về đám người, đều là mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói, lúc ấy Lâm trưởng lão, tại đối mặt nguyên môn thời điểm, trực tiếp là đem kia địa nguyên tử một bàn tay đánh bay ra ngoài. Lại là một chiêu đem kia nhân nguyên tử đã bị đánh đổ đần. Làm cho nguyên môn cúi đầu. Đáp ứng đến 5 năm khó lường xâm chiếm. Nhân ngôn như thủy triều. Đã đáng sợ, lại đáng yêu. Nguyên môn, một chỗ nguyên khí giạt rào trong rừng. Nơi này, mê vụ khắp nơi. Nhưng lại bị một loại xâm nhiên khí tức tà ác chỗ tách ra. Ai, thiên nguyên tử thật dài thở dài, nói, tam đệ nê hoàn cung tổn hại, hơn nữa còn lưu lại không thể khôi phục vết thương, ta cũng là không thể ra sức, nhìn thoáng qua ánh mắt đờ đẫn vô thần nhân nguyên tử. Thiên nguyên tử nắm đấm nắm trắng bệch, đồng thời bởi vì đại lực mà kịch liệt run rẩy. Người này tại sao có thể ác như vậy? Cái này so giết nhân nguyên tử còn muốn tàn nhẫn. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta 5 năm này bên trong thật muốn thờ ơ à? Địa nguyên tử trao mày, nói, chờ lấy đi, vừa mới là ta không muốn bại lộ, giết hắn lại bại lộ tự thân, đối với chúng ta kế hoạch không có chút nào chỗ tốt, mà lại một cái luân hồi cảnh mà thôi. Nếu như chúng ta thành công, như vậy luân hồi cảnh cũng không tính cái gì, tát liền có thể diệt chi. Thiên nguyên tử ánh mắt lạnh lẽo nói, cẩn thận một chút, đừng làm đám kia đồ vật nô lệ. Địa Nguyên Tử nhíu nhíu mày, nói, sẽ không, ta cũng chỉ là đang lợi dụng bọn hắn, lợi dụng lẫn nhau đi. Bất quá vô luận như thế nào, chúng ta vẫn là kiếm lời. Thiên Nguyên Tử thản nhiên nói, trấn giữ tốt đạo tông, kia bốn vị tử huyền cảnh đỉnh phong lão gia hỏa, cũng nên vận dụng một chút, niết bàn cảnh, thậm chí sinh huyền cảnh, ra một cái, giết một cái, không làm khó dễ đạo tông, nhưng là đạo tông bên ngoài sự tình, ai còn nói đến thanh đâu. Ngồi một mình ở trong sân, Tô Dương trước mặt chén trà nhỏ chưa đầy, cũng đã lạnh, trước bàn đá mặt đứng đấy ba vị thanh niên. Chúng ta là đến từ giã, Lâm Động đi đầu nói, đạo tông bên trong, đến chúng ta cảnh giới này, cũng là sẽ có đi ra ngoài lịch luyện, bất quá loại kia lịch luyện, đối với ba người chúng ta không còn trợ giúp, cũng nên rời đi, muốn đi sao? Các ngươi tính toán đến đâu rồi? Tô Dương gật đầu, nói, ta dự định đi loạn ma hải sông sáo một phen, thuận phụ thân lúc trước lưu lại tổ phù vết tích tìm kiếm một phen. Có thể có được tốt nhất, không có được lời nói, cũng coi là tăng trưởng một chút kiến thức. Lâm Động vừa cười vừa nói, Tô Dương khẽ gật đầu, nói, diệt thần ngươi liền cầm lấy dùng đi, linh bảo có linh. Hy vọng ngươi sẽ không mai một hắn. Tự nhiên là sẽ không. Lâm Động cười cười. Diệt thần cho dù là đơn thuần thực lực, cũng siêu việt luân hồi cảnh cường giả. Nhưng là đó cũng không phải nói diệt thần yếu, mà là lúc đầu chính là linh binh, không còn người thôi động, có thể phát huy thực lực như thế, đã coi như là cực kỳ tốt. Đế binh, tại tăng thêm Tô Dương nhiều năm như vậy tế luyện, cũng cùng Tô Dương thực lực lẫn nhau ghép đôi. Tô Dương lại là nhìn về phía một bên khác. Tiểu Điêu cười cười, nói, ta dự định hồi trở lại Thiên Yêu Điêu nhất tộc đi xem một chút. Chờ đệ tử học nghệ trở về, lại đến hiếu kính lão sư. Miệng lưỡi trơn tru, Tô Dương nhàn nhạt cười nói, bất quá tiểu gia hỏa ngược lại là có lòng. Đám người lại là nhìn về phía một bên khác. Một đạo to như cột điện tráng hán, gãi đầu một cái, nói, ta dự định đến yêu vực sông sáo một phen, bởi vì ta đần nha, cho dù là không có cái gì thành tựu, cũng không uổng công tiền bối dạy bảo một phen, không còn nhân sinh đến liền đần, ngươi chỉ là kinh lịch quá ít mà thôi, ngày sau thành tựu, cũng sẽ không quá thấp. Tô Dương cười nhạt nói, trước mặt mấy huynh đệ, cũng rốt cục muốn tản ra a, nhưng khi lần nữa trở về thời điểm, chỉ sợ lại là một trận gió tanh mưa máu. Tô Dương có chút trầm ngâm, nhìn xem trước mặt ba người, nói, ta cũng không có gì có thể đưa các ngươi. Đây là hai đạo yêu văn, cần các ngươi tự hành lĩnh hội, sẽ không tăng lên cái gì, nhưng là sẽ để cho các ngươi gia tăng một hạng thiên phú thần thông. Về phần sẽ là cái gì, ta cũng nói không chính xác, có lẽ gân gà, có lẽ tựa như tiểu điêu thôn thiên phệ địa, có thể lại đi tăng cường. Dứt lời, hai đạo lóe ra đạo vận đường vân, trong nháy mắt chui vào hai người trong óc. Hai người tự nhiên là cúi đầu, sau đó ba người riêng phần mình quay người rời đi. Một bên không gian có chút lấp lóe, Ứng Huyền Tử cùng ông lão mặc áo tím kia thân ảnh hiện ra, nhìn về phía Tô Dương, nói, bọn hắn hiện tại đi, phù hợp a, ta có thể cảm giác được nguyên môn mắt đang một mực nhìn ta chằm chằm đạo tông. Nếu như mấy người kia thật ra đạo tông, như vậy sợ rằng sẽ lọt vào nguyên môn đánh giết. Lão giả áo tím cũng là khe khẽ thở dài, nói, đúng vậy a, đạo tông cơ hồ bị nguyên môn phong tỏa, nguyên môn bốn vị thái thượng trưởng lão toàn bộ rời núi. Thật sự là không nghĩ tới, nguyên môn nội tình, vậy mà có thể mạnh đến loại tình trạng này. Bốn vị tử huyền cảnh đại thành thậm chí cường giả tối đỉnh, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước qua sinh tử huyền quan, bước vào chuyển luân cảnh tồn tại. nếu như ngay cả nguyên môn phong tỏa cũng không đột phá nổi, còn xưng cái gì võ đạo đỉnh phong? Tô Dương nhàn nhạt cười cười, cứ yên tâm đi, nếu quả như thật có bất trắc, ta sẽ ra tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?